Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 143 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thù Trong Giặc Ngoài. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì lúc này xích mích giữa Ly Trần Tông, Trục Vân Kiếm Phái và Thanh Lang Thánh Địa đã lên đến đỉnh điểm rồi. Vì một chuyện đó là trong lúc mà Thạch Mục Bí Quan á, Triệu Tiễn đã ra tay giết chết cái tên Mục Dịch của Trục Vân Kiếm Phái. Do đó mà mâu thuẫn xảy ra nghiêm trọng. Đám người của Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái kết hợp với nhau tiến đánh đến Thanh Lang Thánh Địa. Mà không những tiến đánh bình thường nữa, mà không biết làm sao mà có tay trong ở trong Thanh Lang Thánh Địa nữa, bố trí trận pháp để cho những người ở những hai cái phái kia còn lại xông vào. Thì đoạn cuối tập trước á, Thạch Mục phát hiện ra rồi đánh đám này, rồi xong rồi xông đến nơi mà Thải Nhi đang ở chỗ của Mã Lung á, thì cũng bị đám người của Trục Vân và Ly Trần Tông đánh nữa. Cũng may mà Thạch Mục xuất hiện kịp thời, giết chết hai cái tên cường giả thánh giai. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, thì Thạch Mục xuất hiện kịp thời cứu được Thải Nhi rồi đập hai cái tên thánh giai kia banh xác. Lúc này thì thân ảnh Thạch Mục mới xuất hiện, phất tay triệu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung về. Dám tổn thương bổn đại gia! Thải Nhi hừ hừ nhìn thi thể hai tên bạch mi lão giả, vừa nói xong liền phun ra ngọn lửa thải sắc bay đến thi thể bọn chúng. Thạch Mục không để ý đến Thải Nhi nữa, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới động phủ. Mười mấy tên đệ tử tu vi thiên vị Ly Trần Tông, Trục Vân Thánh Điện thấy hai thánh giai bị chém giết, quá mức sợ hãi, không dám ham chiến mà chạy trốn tứ tán. Hiện giờ các vị mới đi, không phải quá muộn rồi sao? Đôi mắt Thạch Mục vô cùng lạnh lẽo, kim quang trong tay phát ra ngày càng rực rỡ, sau một khắc hóa thành vô số lưỡi dao ánh sáng màu vàng, giống như gió táp mưa sa, quét về phía đám người chạy thục mạng. Nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tên thiên vị đều không chạy thoát, bị vô số kiếm sắc quang nhận đâm xuyên, đột tử tại chỗ, máu tươi tung tóe khắp nơi. Bên trong trận pháp, những tên đệ tử trăm năm trợn mắt há hốc mồm. Hai tên thánh giai, mười mấy thiên vị chỉ bằng vài lần hô hấp đã bị chém giết toàn bộ. Người mặc kim giáp giữa không trung kia là ai? Tâm niệm Thạch Mục khẽ động, thu hồi cửu long tỏa kim giáp hạ xuống. Hắn vùng tay lên, một tia kim quang hiện lên, phá vỡ trận pháp mà Thải Nhi thiết lập. Đã tạ ơn cứu mạng của tiền bối, đã tạ ơn cứu mạng. Mười mấy người vội vàng bay ra khỏi trận pháp, lập tức dập đầu. Hiện tại bọn họ mới thấy được phục sức mặc trên người Thạch Mục là một đệ tử nghìn năm. Tông môn đang lâm vào kiếp nạn lớn, ở đây không an toàn. Các ngươi chạy nhanh đến Huyền Linh Tháp đi, có thể ở đó an toàn hơn một chút đó. Thạch Mục nói. Dạ, đã tạ tiền bối dạy bảo. Mấy người vốn đang hốt hoảng lo sợ, vừa nghe chuyện đó trong lòng mừng rỡ, thi lễ với Thạch Mục sau đó bay về phía Huyền Linh Tháp. Thạch đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người Ly Trần Tông và Trục Vân Thánh Điện sao lại tấn công? Thải Nhi bay đến, móng vuốt quắp lấy hai pháp khí trữ vật của hai thánh giai kia. Ta cũng không biết nữa. Thạch Mục lắc đầu. Vậy chúng ta nên làm gì? Thải Nhi hỏi. Dựa vào tình hình hiện tại, e rằng toàn bộ Thanh Lăng Thánh Địa bị xâm lấn rồi, không biết tình huống ngoài kia như thế nào nữa. Chúng ta nên về Huyền Giai không gian trước đã, mang bọn tỳ phong theo, tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi. Thạch Mục cúi người ôm lấy Liên Hoa Đồng Tử, nói ra quyết định của mình. Đứa bé không khóc cũng không quấy phá, ngoan ngoãn để Thạch Mục ôm. Thải Nhi vội vàng gật đầu đồng ý. Toàn thân Thạch Mục phát ra ánh sáng màu lam rực rỡ, bay đi thật nhanh, cấp tốc di chuyển về Huyền Linh Tháp. Đồng Thánh Tinh, bên ngoài Thanh Lang Thánh Địa, Túc Thang Chân Nhân đang đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt trầm tĩnh như nước. Sau lưng lão có mấy trăm người đang đứng, trong đó có hai người đạt đến tu vi thánh giai, chính là nhóm người Quan Sơn Hải. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào tinh không xa xa đen kịt. Nơi đó từng tia tinh quang chớp động, đứng tập trung thành mảng lớn đang không ngừng to lên. Thoạt nhìn có khoảng chừng 200-300 quan điểm,

tia sáng chói mắt chớp động liên tục trong tinh không, vô số cuồng bạo gió lốc quét qua bốn phía. Chiến hạm hai phái gặp phải cuồng phong cũng phải chao đảo không dứt, mà kim quang trên mạng sáng phòng thủ bên ngoài của Đông Thánh Tinh cũng bị chập chờn lung lay. Trong lúc nhất thời, cả tinh không đen như mực bị chiếu rọi bởi vô số tia sáng nhiều màu. Thân Đồ Nam thấy như vậy, thân thể bắt đầu cử động, trực tiếp bay lên, tiến vào không trung. Hắn giơ một tay lên, một vật hình tròn từ cánh tay của hắn bay ra, lưu chuyển trong không trung, nháy mắt đã phóng đại gấp mấy trăm lần, biến thành vòng tròn cực kỳ khổng lồ màu bạc, lơ lửng trong không trung. Phù văn chớp động trên chiếc vòng màu bạc, dồi dào linh lực, từng tia sáng trắng vờn quanh vượt xa những loại pháp bảo bình thường. Cùng lúc đó, kim quang phát ra từ cổ pháp lực càng ngày càng rực rỡ, bắt đầu bắn thêm lần nữa, tạo thành hàng trăm kim sắc quang mâu. Ở Thanh Lang Thánh Địa, trên bầu trời, chiến hạm cùng pháp trận cũng đồng loạt phát động, tạo thành hàng trăm cục sáng màu xanh mạnh mẽ bắn ra, nghênh đón từng kim sắc quang mâu đang lao đến. Chiến hạm dưới chân Thân Độ Nam, chiếc pháo bắn ra kim sắc quang trụ, không hề nghiêng lệch nhắm thẳng vào chiếc vòng tròn khổng lồ. Trong nháy mắt, khi kim quang xuyên qua chiếc vòng, giống như là đi vào một cái màn sáng kỳ dị, kim quang càng bộc phát ra kịch liệt hơn nữa, trực tiếp phóng đại hơn 10 lần. Ở biên giới cột sáng đã trở nên mơ hồ, giống như là bị ai đốt cho bốc cháy, uy thế dũng mãnh thập bội. Luồng kim quang kia sau khi rời khỏi vòng tròn, tốc độ tăng thêm gấp đôi, giống như là ngựa thoát cương, bay đến chiến hạm Thanh Lang Thánh Địa đang đứng giữa kim quang. Từng đợt âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, từng cột sáng màu vàng, màu xanh bị đánh cho vỡ, biến thành từng điểm sáng cực nhỏ. Tốc độ của kim quang kia vẫn không giảm sút chút nào, mãnh liệt đâm vào kim sắc quang mạc. Tiếng va đập kịch liệt nổ ra, kim sắc quang mạc bị lõm sâu chừng hơn 10 trượng, sắp đến gần chỗ hàng trăm tàu chiến hạm của Thanh Lang Thánh Địa. Từ tiếng nổ vang lên đùng đùng, nơi trũng xuống cuối cùng cũng không thể chịu nổi công kích quá mạnh như vậy, tạo thành một vết rách. Song hàng trăm kim sắc cự mâu theo sau đó, giống như là mưa ánh sáng giăng đầy trời, ung ung đập tới. Lại những thanh âm ầm ầm rung trời, vô số kim quang liên tục nổ tung. Lỗ hổng kia càng ngày càng mở rộng, hầu như toàn bộ màn sáng cũng sắp bị tiêu tán. Bên trong huyền giai không gian, một vệt sáng phi đụng màu lam bay về phía trước, chính là Thạch Mục. Hiện tại lông mày của hắn cau chặt lại. Trên đường gấp rút trở về, không ít nơi trong khu vực hoàng giai bị những đệ tử hai tông đánh chiếm, động phủ của trăm năm đệ tử ngày càng hỗn loạn. Hắn không ở đây quá lâu, bay liên tục không ngừng trở về, nhưng mà lại phát hiện kẻ thù đã xâm nhập huyền giai không gian, chung quanh phát ra từng tiếng nổ mạnh, hào quang hiện ra khắp nơi. Thành Mục không để ý đến tranh đấu ở bốn phía, độn quang nhanh chóng bay về phía trước. Hắn không biết động phủ của mình có bị kẻ địch tấn công hay không. Với thực lực của bọn Tề Phong, sợ rằng chỉ cần một người tu vi thiên vị cũng không chống cự được. Cũng may là cấm chế trong động phủ vẫn còn. Mấy năm nay, Thành Mục đều cố ý gia trì tăng cường độ cấm chế, đảm bảo nó có thể chống cự được cuộc tấn công của Thánh Giai. Bằng vào cấm chế trận pháp, bọn Tề Phong có lẽ tạm thời bảo vệ được mình. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thành Mục nghĩ đến đây, hào quang sau lưng tỏa sáng, hai cánh thủy hỏa hiện ra, cả người hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt, bay về phía trước. Sau nửa canh giờ, động phủ đã xuất hiện trong tầm mắt rồi. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, toàn bộ động phủ được bao bọc bởi màn sáng màu lam, đồng thời có những tiếng nổ mạnh liên tục truyền ra. Một tiếng động thật lớn vang lên, màn sáng màu lam chấn động kịch liệt, nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn không có dấu hiệu bị nghiền nát. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng hơi buông lỏng. Hai cánh thủy hỏa sau lưng vỗ mạnh, cả người hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện bên ngoài động phủ vô cùng quỷ mị. Vũ chủ! Bên trong màn sáng màu lam, thần sắc đám Tề Phong vô cùng bối rối hốt hoảng, vừa thấy Thạch Mục xuất hiện, lập tức vừa sợ hãi vừa vui mừng. Bên ngoài màn sáng, một thiếu phụ mặc hồng sam cùng một lão giả mặc áo bào màu tím mang theo mười mấy người, hào quang pháp bảo trên tay bọn họ chớp động, không ngừng tạo ra công kích đánh vào màn sáng. Từ quần áo phục sức của những người này, thoạt nhìn đều là môn hạ Ly Trần Tông. Thiếu phụ mặc hồng sam đang ôm một cái chiếc tỳ bà. Mỗi lần búng dây đều bắn ra từng lưỡi đao màu đỏ sáng ngời, tấn công màn sáng, tạo thành từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão giả mặc áo bào màu tím đứng chắp tay không xuất thủ. Tu vi hai người đều là thánh giai trung kỳ. Đám trưởng lão Trục Vân kiếm phái thánh giai sơ kỳ làm sao có thể so bì được. Vừa nghe thấy động tĩnh phát ra từ Thạch Mục đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Thạch Mục lạnh lẽo, không nói thêm bất kỳ lời dư thừa gì. Kim quang trên người phát sáng rực rỡ,

đua nhau chạy đi theo vài tên thánh giai, chạy tán loạn đi bốn phương tám hướng. Mọi người của Thanh Lăng Thánh Địa thấy như vậy thì mừng rỡ, truy kích theo, chặn giết một bộ phận Ly Trần Tông đệ tử, nhưng mà có hơn phân nửa vẫn trốn thoát được. Nam Cung trưởng lão cùng mọi người nhanh chóng triệu tập chúng đệ tử truy kích trở lại, không cho tiếp tục đuổi theo nữa. Một trận đánh giết này, Thanh Lăng Thánh Địa vốn có hơn 200 đệ tử, thời khắc này chỉ còn lại không tới 100 người, tổn thất gần tới 1/3. Nam Cung trưởng lão cùng mọi người ánh mắt ảm đạm, nhưng mà rất nhanh sau đó liền phấn chấn. Đối mặt với đối thủ mạnh và đông gấp mấy lần mình, có thể ở dưới cục diện gần như toàn quân bị diệt, chuyển bại thành thắng, kỳ tích như vậy thì đã đủ để làm cho bọn họ mừng rỡ như điên rồi. Thạch Mục, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta lần này có thể chuyển nguy thành an, là nhờ có người xuất thủ tương trợ. Nam Cung trưởng lão thần tình nghiêm nghị thi lễ một cái với Thạch Mục. Nam Cung trưởng lão không cần phải như vậy đâu. Thạch Mục ta thân là một thành viên của Thanh Lăng Thánh Địa, tuy thực lực bản thân còn yếu, nhưng mà trong lúc giáo phái đang nguy nan, cũng phải dùng hết chút sức mọn mới được chứ. Thạch Mục đáp lại một lễ, nghiêm mặt nói. Nam Cung trưởng lão cùng Liên Hoa tiên tử nghe như vậy có chút cảm động, một lần nữa hành lễ thật sâu với Thạch Mục. Thạch Mục, ngươi quả là một người có tâm. Nam Cung trưởng lão khẽ thở dài nói. Đúng rồi, hay vị trưởng lão muốn dẫn những người này đi đâu vậy? Thạch Mục nhìn những thiên vị đệ tử kia xong rồi hỏi. Khuôn mặt của Nam Cung trưởng lão lộ ra một vẻ do dự, nhìn về phía Hạ Hoa tiên tử, trong ánh mắt lộ ra một chút như hỏi dò ý kiến. Hạ Hoa tiên tử trong ánh mắt lóe lên gật đầu. Thạch Mục nhìn thấy hai người trao đổi âm thầm với nhau, trong lòng chợt động cũng không nói gì. Không giấu gì ngươi, mấy tháng trước trong hành trình thương nguyệt thánh cảnh xảy ra một vài biến cố, chuyện này chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Nam Cung trưởng lão nhỏ giọng nói. Tại hạ cũng có nghe qua chuyện này rồi, nghe nói có liên quan đến Triệu Tiễn, đệ tử thân truyền của thánh tổ. Thạch Mục khẽ gật đầu tùy ý đáp lại. Hôm nay tên tiểu tử Triệu Tiễn này đã gây ra tai họa mà lại mất tích không lý do gì. Hai đại thánh chủ của Ly Trần Giáo và Trục Dân Thánh Điện diện cớ vào chuyện này mà bắt tay liên thủ, ồ ạt tấn công bao vây Thanh Lăng Thánh Địa của chúng ta. Hôm nay mình đã đánh gần đến Đông Thánh Tinh rồi, lại cộng thêm một số thế lực nhúng tay đằng sau khác nữa. E rằng thánh địa lần này có thể nói là khó bảo đảm được an nguy rồi. Nam Cung trưởng lão tiến lại gần Thạch Mục nhỏ giọng nói, vẻ mặt bơ phờ u ám. Thạch Mục nghe xong trong lòng cả kinh, không ngờ rằng thế lực của Thanh Lăng Thánh Địa ngày hôm nay lại gặp rắc rối, trắc trở hơn cả dự tính của bản thân mình nữa. Sợ rằng chuyện này cũng không đơn giản như vậy đâu. Nếu đối phương làm mượn nhờ chuyện này hưng sư vấn tội, thì những người xâm lăng nội bộ thánh địa phải giải thích thế nào chứ? E là đối phương đã sớm có tính toán, sự diệt Triệu Tiễn chỉ là kiếm cớ mà thôi. Thạch Mục nói tựa như là có thâm ý. Sự diệt lần này quả thực là có điều kỳ lạ. Ly Trần, Trục Dân, hai giáo phái này lần này tấn công tới, lại có liên quan tới việc mất liên lạc với Bích Ba Tinh. Nhưng mà tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Hạ Hoa tiên tử khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Không biết thánh tổ thân ở nơi nào vậy? Thành Mục chân mày nheo lại hỏi. Thánh tổ hôm nay đã đích thân tranh thủ dẫn một số đệ tử đi để chống đỡ. Mấy người trưởng lão chúng ta phụng mệnh lựa chọn những đệ tử tinh anh lần lượt rời khỏi thánh địa. Kết quả ta và Nam Cung trưởng lão đã gặp phải đối phương phục kích. Hạ Hoa tiên tử nhẹ giọng đáp. Thì ra là vậy. Thành Mục nghe như vậy không khỏi hít một hơi thật sâu. Nơi này không nên lưu lại quá lâu. Những người của Ly Trần Phái mặc dù vừa bị thương nhưng vết thương không nặng. Nếu mà chúng có tiếp diễn đến thì phiền phức to. Nam Cung trưởng lão nói. Truyền tống đại điện tại Huyền Linh Tháp đã bị chiếm giữ rồi. Không biết những nơi nào trong thánh địa có thể dời đi vậy? Thành Mục hỏi. Không sao, thánh tổ sớm có chuẩn bị rồi. Đã sắp xếp một nơi pháp trận truyền tống có thể thông ra bên ngoài thánh địa. Thạch Mục, ngươi đi cùng chúng ta đi. Nam Cung trưởng lão nói. Cũng được. Thạch Mục hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Thạch Mục thoáng động ý niệm, vẫy tay triệu hồi thân ngoại hóa thân ở bên ngoài, dung nạp vào bên trong cơ thể. Thải Nhi lúc này cũng bị câu thần niệm của Thạch Mục triệu hồi lại, đem Tề Phong và đồng tử Liên Hoa tới. Nam Cung trưởng lão và Hà Hoa tiên tử sớm đã chú ý đến thân ngoại hóa thân ma hóa của Thạch Mục, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Hôm nay Hắc Ma tộc đã sớm lui về Hắc Ma tinh vực, trở thành sứ giả, Thạch Mục mới có thể có hóa thân này, hoặc có lẽ tự có cơ duyên gì. Nhưng tình thế ngày hôm nay tự nhiên không cần tính toán gì nhiều. Một đoàn người lập tức rời khỏi nơi này, bay về phương xa.